Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, ngươi được ngươi lên. Kiếm Đấu La cùng Diệp Hải lại đấu hơn 10 chiêu. Bất đắc dĩ phát hiện, dù cho đem thực lực tăng lên tới 3/10, cũng vẫn như cũ không bắt được Diệp Hải. Cũng không phải nói Diệp Hải hồn lực cùng hồn kỹ lợi hại bao nhiêu. Diệp Hải hồn lực thấp hơn nhiều Kiếm Đấu La sử dụng hồn lực. Hồn kỹ càng là một cái vô dụng. Diệp Hải chính là dựa vào một thân khủng bố cự lực. Cùng sử dụng tới 3/10 thực lực Kiếm Đấu La đấu cái lực lượng ngang nhau. Diệp Hải trải qua Long Huyết Diên Vĩ Hoa điêu luyện sau khi sức mạnh. Lại thêm vào Hoàng Kim Khôi Giáp tăng cường. Đã đạt đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Kiếm Đấu La phỏng chừng. Diệp Hải một đòn toàn lực. Phỏng chừng có 1 vạn cân trở lên sức mạnh. Kiếm Đấu La một kiếm ép ra Diệp Hải. Khuôn mặt nghiêm nghị. Diệp Hải thần sắc cứng lại. Biết Kiếm Đấu La muốn dùng hồn kỹ. Hắn sâu kín nói. Kiếm Đấu La. 3/10 thực lực đều dùng đến. Lại thêm vào hồn kỹ. Cái kia liền đã vượt qua 3/10 thực lực đi. Kiếm Đấu La khí thế hơi ngưng lại. Kém chút phá công. Hắn lạnh lùng nói. 3/10 thực lực dùng đến hồn kỹ. Tự nhiên vẫn là 3/10 thực lực. 3/10 thực lực chỉ là bao quát hồn lực. Sức mạnh loại hình phổ thông tiêu chuẩn. Hồn kỹ là không tính ở bên trong. Này xem như là bạo phát thủ đoạn. Dù sao, một cái nắm giữ Kiếm Đấu La 3/10 thực lực người. Cũng sẽ có chỉ ít 5-6 cái hồn kỹ. Cũng có thể bùng nổ ra vượt qua Kiếm Đấu La 3/10 thực lực sức mạnh. Diệp Hải Hoàng Kim Thương chỉ xéo mặt đất. Cười nói. Vậy thì cùng lúc ăn cơm nói. Chỉ ăn 3 phần no. Kết quả Kiếm Đấu La ngươi nói tình cờ vượt qua 3 phần no không tính siêu. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Cái kia tính là gì? Hồn sư sự tình. Không thể gọi siêu đúng không? Kiếm Đấu La. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta CMN. Kiếm Đấu La cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngạc nhiên phát hiện. Diệp Hải nói. Tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Hừ, lão phu không cần hồn kỹ chính là 3/10 phổ thông thực lực, như thường có thể bắt ngươi. Phản bác không được Diệp Hải Kiếm Đấu La, không thể làm gì khác hơn là ấn xuống sử dụng hồn kỹ tâm tư. Một kiếm đâm ra, Kiếm Đấu La thân theo kiếm động, đã là đi tới Diệp Hải 3 mét chỗ. Chiêu kiếm này, lại có không giống phong quang, trong kiếm ý liễm. Chỉnh thanh trường kiếm trở nên giản dị tự nhiên, dường như một thanh bình thường trường kiếm, nhưng Diệp Hải có thể cảm giác được, kiếm sức mạnh gia tăng rồi. Ở Diệp Hải nhận biết bên trong, thất sát kiếm trở nên cực kỳ trầm trọng, thẳng tắp đâm lại đây. Diệp Hải Hoàng Kim Thương từ trên xuống dưới, dựng đứng thẳng bổ tới, Kiếm Đấu La cổ tay, thủ đoạn, nhất truyền, thất sát kiếm lên vầy, thương kiếm giao kích. Diệp Hải kinh ngạc phát hiện, Hoàng Kim Thương dĩ nhiên không đem thất sát kiếm mở ra. Kiếm Đấu La cầm trong tay thất sát kiếm, tiếp tục đâm lại đây. Hắn sức mạnh làm sao gia tăng rồi? Dĩ nhiên không thể so sức mạnh của ta bây giờ tiểu. Diệp Hải tâm bên trong cả kinh, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời trong tay Hoàng Kim Thương biến thành Hoàng Kim Trùy. Oanh! Diệp Hải Hoàng Kim Trùy thả chặn ở trước người. Thất sát kiếm đâm vào Hoàng Kim Trùy lên. Dĩ nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Hai người đồng thời lùi về sau 3 bước. Nhân kiếm hợp nhất. Diệp Hải nhàn nhạt phun ra 4 chữ. Nếu Kiếm Đấu La nói qua không biết sử dụng hồn kỹ, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không sử dụng hồn kỹ. Nhưng hiện tại thất sát kiếm sức mạnh tăng mạnh. Hiển nhiên là Kiếm Đấu La sử dụng một loại nào đó phương pháp. Không phải hồn kỹ kỹ năng. Diệp Hải cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái. Vậy thì là Kiếm Đấu La tự nghĩ ra hồn kỹ. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm Đấu La lúc trước dựa vào nhân kiếm hợp nhất. Nhưng là ở 97 cấp thời điểm đánh cho bị thương đã thành thần bỉ bỉ đông. Có thể thấy được này một chiêu mạnh mẽ. Nhưng Diệp Hải nhớ tới. Nhân kiếm hợp nhất nhưng là tuyệt cường bạo phát kỹ năng. Làm sao sẽ vẻn vẹn chỉ là nhường kiếm sức mạnh tăng cường. không có nhiều thời gian hơn nhường Diệp Hải suy nghĩ. Kiếm đấu la dưới một kiếm liền muốn đâm tới. Diệp Hải cười nhạo nói. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Liền không gọi hồn kỹ. Kiếm đấu la hà tất lừa mình dối người. Người. Kiếm đấu la mặt già đỏ ửng. Vừa nãy hắn xác thực tích chữ tâm tư này. Hồn hoàn không nhúc nhích. Ai có thể nhìn ra hắn dùng tự nghĩ ra hồn kỹ. Nhưng hắn rất bất hạnh gặp gỡ hách bức Diệp Hải. Đối với hắn tự nghĩ ra hồn kỹ rõ như lòng bàn tay. Diệp Hải cười cười nói. Kiếm đấu la nếu như không chơi nổi. Thẳng thắn không muốn chơi. Người trực tiếp thứ 8 thứ 9 hồn kỹ luân phiên sử dụng. Ta một hồi liền có thể nằm trên đất. Hà tất đùa loại này thủ đoạn nhỏ. Kiếm đấu la sầm mặt lại. Nói. Lão phu đương nhiên sẽ không đùa thủ đoạn nhỏ. Nói là 3 phần 10 thực lực. Liền sẽ là 3 phần 10 thực lực. Đa dụng nhất 3 phần 10 thực lực không phải kiếm đấu la nói. Là Ninh Phong Chí nói. Có điều Ninh Phong Chí chính là thất bảo lưu ly tông tông chủ. Hiện tại phản bác điểm này chính là đánh chính mình mặt. Vì lẽ đó kiếm đấu la chỉ có thể đem phiền muộn giấu ở trong lòng. Dứt lời. Kiếm đấu la lại lần nữa công lại đây. Cái gì? Cái kia bụng đen tiểu tử là song sinh võ hồn. Hơn nữa còn có một cái võ hồn là Hoàng Kim Long Tọa. Ninh Phong Chí cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Ngạc nhiên hỏi, song sinh võ hồn mạnh mẽ. Không chỉ biểu bây giờ có được 2 cái võ hồn, có thể sử dụng 18 cái kỹ năng lên. Song sinh võ hồn tác dụng chân chính. Là ở trở thành phong hào đấu la sau khi mới biểu hiện ra. Mọi người đều biết, hồn lực tu luyện, càng đi lên càng gian nan. Đặc biệt là đến phong hào đấu la này một cấp bậc. Mấy năm thậm chí mấy chục năm thăng một cấp đều là rất bình thường. Độc Cô Bác đã 60 tuổi có hơn. Cũng có điều mới tu luyện tới 92 cấp mà thôi. Nhưng song sinh võ hồn tu luyện tới phong hào đấu la. Là có thể dựa vào kèm theo hồn hoàn đến ép buộc tăng lên hồn lực. Một cái trong đó võ hồn kèm theo đầy hồn hoàn lên cấp phong hào đấu la. Nhưng một cái khác võ hồn còn có thể lại kèm theo 9 cái hồn hoàn. Dù cho hấp thu một cái hồn hoàn chỉ tăng cường nửa cấp hồn lực. Cũng có thể tăng lên tới sắp tới 96 cấp mức độ. Chỉ ít bớt đi 20 năm khổ công. Vì lẽ đó chỉ cần Diệp Hải bình an tu luyện tới phong hào đấu la. Một cái siêu cấp đấu la là vững vàng. Chớ nói chi là, Diệp Hải cái thứ hai võ hồn vẫn là Hoàng Kim Long Tọa này tuyệt thế võ hồn. Tiền đồ quả thực không thể đo lường. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy cha mình dáng dấp khiếp sợ. Trong lòng thập phần đắc ý. Lại như nhường phụ thân kinh ngạc bản thân nàng như thế. Còn có. Ta cùng Diệp Hải còn có thể hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Đặc biệt lợi hại, Ninh Vinh Vinh hiến vật quý như thế. Đối với Ninh Phong Chí nói, võ hồn dung hợp kỹ. Ninh Phong Chí trầm ngâm nói, lợi hại bao nhiêu? Đem so sánh song sinh võ hồn cùng tuyệt thế võ hồn. Võ hồn dung hợp kỹ liền có vẻ không như vậy chấn động. Bình thường thôi rồi, cũng là toàn thuộc tính tăng cường 5 lần đi. Ninh Vinh Vinh cơ hồ đem, đắc ý, 2 chữ viết ở trên mặt, há, 5 lần A, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu, bao nhiêu, một cái võ hồn dung hợp kỹ, có thể tăng cường 5 lần toàn phương vị thuộc tính, này mẹ nó giả đi, Ninh Phong Chí nhịn lại nhẫn, không chửi tục, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí muốn nói là, vậy ngươi võ hồn đúng hay không tiến hóa một tia? Ninh Vinh Vinh gật gù. Không có một chút nào ẩn giấu nói. Ta tháp, đã biến thành 9 tầng. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Hơn nữa xung quanh còn có mây mù vờn quanh. Chấm ngoặc kép, nói. Ninh Vinh Vinh cụ hiện ra võ hồn. Cửu tiêu vân ly tháp. Ninh Phong Chí trước mắt thất bảo lưu ly tháp. Không đúng, là cửu tiêu vân ly tháp. Tổng cộng có 9 tầng, xung quanh có nhàn nhạt mây mù lượn lờ, lấm ta lấm tấm ánh sáng ở trong mây mù lấp lóe. Như chấm nhỏ, Ninh Phong Chí si mê nhìn cửu tiêu vân ly tháp. Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động, 9 tầng, dĩ nhiên có 9 tầng. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí lẩm bẩm nói. cả người kích động đều run rẩy lên. Hắn chấp trưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông hơn 20 năm. Kẹt ở 79 cấp bình cảnh này cũng có gần 20 năm. Thất Bảo Lưu Ly Tháp làm đỉnh tiêm phụ trợ khí võ hồn. Dù cho chỉ có 7 tầng, cũng làm cho Ninh Phong Chí nắm giữ không thua ở Phong Hào Đấu La phụ trợ năng lực. Hắn biết rõ nắm giữ 9 tầng Lưu Ly Tháp đại biểu cái gì. Điều này đại biểu Ninh Vinh Vinh có thể tu luyện tới Phong Hào Đấu La. Điều này đại biểu Ninh Vinh Vinh không chỉ có thể so với Ninh Phong Chí nhiều hai cái hồn kỹ, còn đại biểu Ninh Vinh Vinh tăng cường có thể so với Ninh Phong Chí tăng cường còn cao hơn 20%. Nhiều, hiện tại Ninh Phong Chí 79 cấp hồn lực, có thể sản sinh 89% tăng cường. Nếu như Ninh Vinh Vinh tu luyện tới Phong Hào Đấu La, như vậy sẽ có 100% tăng cường. Có thể nhảy một cái trở thành toàn bộ Đấu La đại lục mạnh nhất phụ trợ hệ võ hồn. Vinh Vinh, người này Cửu Tiêu Vân Ly Tháp, là làm sao đến? Ninh Phong Chí bình phục một hồi tâm tình. Có điều âm thanh bên trong còn mang theo từng tia run rẩy. Ta ăn một cây Diệp Hải mang đến dược thảo. Diệp Hải cùng Đường Tam nói đây là tiên phẩm dược thảo, gọi là Khỉ La Úc Kim Hương. Sau khi ăn xong ta võ hồn liền biến thành 9 tầng. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh tự mình tự nói. Này không phải trọng điểm. Căn cứ Tiểu Vũ miêu tả, ta võ hồn ở Diệp Hải võ hồn ánh sáng chiếu rọi xuống, lại lần nữa sản sinh biến dị, xuất hiện mây mù lượn lờ tình cảnh. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí lắc đầu cười. Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành 9 tầng không phải trọng điểm. Trọng điểm ngược lại là này mây mù. Ninh Vinh Vinh biết mình phụ thân là đang trêu ghẹo chính mình, không khỏi mặt đỏ lên. Chu mỏ một cái nói. Này mây mù đương nhiên là trọng điểm. Ta nói ra tác dụng của nó ngươi có thể đừng dọa hỏng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ninh Vinh Vinh nói. Này mây mù tổng cộng có hai cái tác dụng. Phân biệt là ở Vân Ly Tháp lên, cùng ta trên người mình. Ở Vân Ly Tháp lên, có thể tăng cường ta hồn kỹ, có chừng 10%. Ta hiện tại là 37 cấp hồn lực, sẽ có 47% tăng cường. Lại thêm vào 47% 10%, chính là tiếp cận 52% dáng vẻ. Ở trên người ta, sẽ đồng thời sản sinh hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là tăng cường ta tốc độ của chính mình. Cái thứ hai là bao phủ ở chung quanh thân thể ta, sẽ để cho kẻ địch lơ là ta tồn tại. Dù cho khoảng cách rất gần, cũng có thể để cho kẻ địch đối với vị trí của ta sản sinh ảo giác, do đó không cách nào đối với ta sản sinh trí tử công kích. Này hai cái tác dụng không thể cùng thời điểm tồn tại. Ở Vân Ly Tháp lên, liền không có cách nào đối với ta sản sinh bảo vệ. Ở trên người ta, liền không cách nào sản sinh ngoài ngạch 10% tăng cường. Ninh Phong Chí chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đè xuống đáy lòng khiếp sợ. Ngày hôm nay Ninh Vinh Vinh đã cho hắn có đủ nhiều khiếp sợ, nhưng mây mù hai cái tác dụng vẫn để cho trong lòng hắn sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Phụ trợ hệ hồn sư có thể nói là chiến hồn sư tốt nhất hợp tác đồng bọn. Bất luận cái nào chiến hồn sư đều nguyện ý cùng phụ trợ hệ hồn sư làm bằng hữu. Nhưng phụ trợ hệ hồn sư không có tự vệ thủ đoạn, cái này cũng là công nhận. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chiến hồn sư. Nếu như lấy lý tính tư duy tới nói, đem Lưu Ly Tháp 7 tầng tiến hóa thành 9 tầng, tuyệt đối so với sản sinh mây mù tác dụng cường rất nhiều. Nhưng Ninh Phong Chí thà rằng lựa chọn người sau, cũng sẽ không để cho Ninh Vinh Vinh lựa chọn người trước. Nguyên nhân chính là người sau có thể để cho Ninh Vinh Vinh nắm giữ rất mạnh năng lực tự vệ, mà người trước chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Một cái nắm giữ năng lực tự vệ phụ trợ hệ hồn sư, không chỉ có thể tăng cường rất nhiều tự thân năng lực tự vệ, hơn nữa ở lúc cần thiết, còn có thể cùng đối phương chiến hồn sư đọ sức, cho đội ngũ của chính mình sáng tạo cơ hội thắng. Như vậy phụ trợ hệ hồn sư ở đoàn chiến bên trong tác dụng, thậm chí so với khống chế hệ hồn sư còn muốn lớn hơn. Khỉ La Úc Kim Hương. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí trầm ngâm nói. cái kia Đường Tam còn có loại dược thảo này sao? Nếu như có, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không tiếc đánh đổi cũng muốn chiếm được. Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói. Không có, Diệp Hải nói qua, tiên phẩm dược thảo mỗi một cây đều là cô phẩm, người có duyên chiếm được. Ba ba, ta võ hồn đã tiến hóa thành Cửu Tiêu Vân Ly Tháp. Người còn có cái gì không vừa lòng? Ninh Phong Chí cười khổ nói. Ta cũng chỉ là ôm lòng chờ may mắn, Lý Thuận Miệng vừa hỏi. Cũng không có ý tứ gì khác. Hai người còn nói một lúc lời. Ninh Vinh Vinh chợt nhớ tới Kiếm Gia Gia còn ở đánh Diệp Hải. Biến sắc mặt, nói, ba ba, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Diệp Hải sẽ không còn ở bị đánh đi. Ninh Phong Chí nở nụ cười, nói, bị đánh không phải vừa vặn. Ai bảo hắn bắt nạt nhà ta Vinh Vinh, lại nhường hắn chịu đựng một lúc đánh. Ninh Vinh Vinh không tha thứ nói, Kiếm Gia Gia là phong hào đấu la, thủ hạ không nhẹ không nặng, chúng ta mau mau tới. Không phải vậy sợ là muốn đem Diệp Hải cho đánh chết. Nói, Ninh Vinh Vinh kéo Ninh Phong Chí liền hướng cửa học viện đi đến. Đều nửa giờ, cũng không biết Diệp Hải thế nào rồi. Chấm ngoặc kép, tới gần cửa, Ninh Vinh Vinh trong lòng thấp thỏm lên. Nếu như Diệp Hải bị đánh nghiêm trọng, sau đó không để ý tới ta nên làm gì? Ninh Phong Chí ôn hòa nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia rất kháng đánh. Hơn nữa ta chỉ nhường Kiếm Thúc sử dụng 3/10 thực lực. Tiểu tử kia không chết được. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy xa xa truyền đến ầm ầm âm thanh. Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí hai mặt nhìn nhau. Hai người bước nhanh hơn. Còn chưa đi đến cửa học viện, hai người liền nghe thấy Diệp Hải tiếng cười lớn. Kiếm đấu la, đến a, chúng ta tái chiến 300 hiệp. Tiểu tử này nghe thanh âm khí thế có đủ, sẽ không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí nói. Hai người đi tới cửa, khi nhìn thấy ngoài trăm thước, Kiếm Đấu La cùng Diệp Hải chiến trường, hai người nhất thời ngây người. Trên mặt đất loang loang lổ lổ, đều là Diệp Hải Hoàng Kim Thương đập ra đến hang lớn. Kiếm Đấu La thực lực nắm rất tốt, không có dư thừa sức mạnh tiết ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Hải chính tay cầm dài 8 thước Hoàng Kim Thương, đuổi theo Kiếm Đấu La đánh. Một bên đánh vừa nói, Kiếm Đấu La, đừng đi a, chúng ta còn không đánh xong đây. Kiếm Đấu La tức giận nói, cút, lão tử không hầu hạ. Kiếm Đấu La thất sát kiếm một bên đẩy ra Diệp Hải Hoàng Kim Thương, một bên lùi về sau. 3/10 thực lực không bắt được Diệp Hải, Kiếm Đấu La đã không nghĩ lại cùng Diệp Hải dây dưa xuống. Nhưng Diệp Hải ngược lại không muốn ngừng tay, vẫn đuổi theo hắn đánh gần nửa giờ. Kiếm Đấu La nhìn thấy Ninh Phong Chí cuối cùng cũng coi như đi ra, bước nhanh đi tới Ninh Phong Chí bên người, nói, Phong Chí a, ngươi là đang làm khó dễ ngươi Kiếm Thúc. Này hỗn tiểu tử 3/10 thực lực căn bản không bắt được. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Ở Ninh Phong Chí ánh mắt đờ đẫn bên trong, Kiếm Đấu La lần nữa mở miệng nói. Ngươi được ngươi lên, ngược lại lão đầu tử ta 3/10 thực lực không đủ. Chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.